Cuồng Long Vượt Ngục, chương 204, C204, đây là lục sát tuyệt mệnh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cậu có pháp khí lớn mạnh thì cũng không thể phá vỡ chiêu này dễ dàng đâu. Tôi sẽ khiến các người phải chôn cất cùng Chu thiếu gia. Khi Khuông đại sư kích hoạt trận pháp này, trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh tràn ngập cảm giác âm u, mọi người toát mồ hôi lạnh. Cảm thấy hoang mang lo sợ, có cảm giác như sắp phải đi lên pháp trường. Phịch, phị chi, mọi người lần lượt ngất đi một cách bí ẩn. Điều này thậm chí còn đẩy bầu không khí u ám lên đến đỉnh điểm. Rắc, tiếng một vết nứt vang lên. Chiếc tủ kính nơi cất giữ trừ tà đan cũng bị khí thế đáng sợ của lục sát tuyệt mệnh lấn áp. Ngay cả tấm kính cũng bị nghiền nát. Màu sắc của viên trừ tà đan đã mở đi 3 phần. Điều đó đã chứng tỏ sự nguy hiểm chiêu thức này. Anh Lâm, có chuyện gì vậy? Bạch Vi Vi căng thẳng nam lấy cánh tay Diệp Lâm. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hơi thở của cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Lục sát, tuyệt mệnh, sắc mặt Diệp Lâm dần dần tối đi. Ông dám dùng thuật phong thủy ác độc này trước mặt nhiều người thường như vậy sao? Nếu tình huống này không được xử lý đúng cách, tính mạng của mọi người ở đây có thể gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao nó còn được gọi là tuyệt mệnh trận. Hừ, tất cả các đều do các người tự mình chuốc lấy. Khuông đại sư tỏ ra kiên quyết, không chịu ăn năn hối cải. Họ Diệp kia, không phải cậu cũng có hiểu biết về phong thủy sao? Có bản lĩnh thì hóa giải đi. Cậu dám để cho Chu tiên sinh mắc đủ loại bệnh tật. Tôi sẽ bắt mỗi nhân viên trong công ty của cậu phải đền mạng. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Khuông đại sư cho rằng khi trở về cũng sẽ có lời giải thích thích hợp. Tất nhiên, vì trận pháp này mà anh ta đã hy sinh một giọt tinh huyết của mình. Điều này cũng gây ra tổn hại lớn cho bản thân anh ta. Không chỉ là tuổi thọ mà còn cả âm đức nữa. Nhưng với tình hình bây giờ, anh ta không thể quan tâm đến những chuyện đó được nữa. Chu thiếu gia, tôi đã báo thù cho cậu rồi. Nếu cậu có mệnh hệ nào, tôi sẽ khiến tất cả những người ở đây phải đền mạng. Nói xong, Khuông đại định sư bế Chu Tử Ngang đang bất tỉnh rời đi. Dừng lại, giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm truyền đến từ phía sau. Khuông đại sư dừng bước, mỉm cười khiêu khích. Sao, cậu còn chưa từ bỏ à, vẫn muốn đấu với tôi sao? Diệp Lâm không trả lời mà tiến lên một bước, chân khí lưu chuyển trong tay, hóa thành sấm sét, khiến lục sát cũng phải run sợ. Khuông đại sư quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Anh ta nhìn thấy Diệp Lâm đang xua đuổi lục sát tập hợp chúng lại một chỗ như một quỷ thần. Khuông đại sư đã từng chứng kiến nhiều cách để phá vỡ trận pháp này, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy một màn đảo ngược ngang tàng như vậy. Tuyệt mệnh trận mà anh ta thi triển thật sự có thể bị đối phương phá vỡ bằng một cái búng tay. Đây là lục sát tuyệt mệnh đấy. Ngay cả đối với sư phụ của anh ta, Tê Đại Sư, có lẽ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn mới phá vỡ được nó. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm dùng sấm sét tập hợp lục sát lại, xoay tròn chúng trong lòng bàn tay. Sấm sét như tạo thành một cái bẫy, tập hợp lục sát vào trong đó. Nhìn thấy vậy, Khuông đại sư dường như có linh cảm gì đó, vội vàng bỏ Chu Tử Ngang đang bất tỉnh lại rồi bỏ chạy. Trả lại cho anh đấy. Diệp Lâm đẩy hai tay về phía trước. Ngay khi chạy đến cửa tòa nhà, Khuông đại sư cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể. Anh ta vô thức lại tiến về phía trước vài bước. Sau đó, anh ta bắt đầu bất tỉnh và loạng choạng bước ra ngoài tòa nhà. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Cuối cùng, anh ngã phịch xuống đất, chết bất đắc kỳ tử. Cách chương.